Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2133, chương 2131, luyện ngục đường bí mật. Smiley, thần quang bảy màu bao phủ Diệp Lăng thân thể, giờ khắc này Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, hắn dĩ nhiên cảm giác được, này cổ thần quang bảy màu ở quét nhìn hắn huyết mạch. Tất cả bí mật, phảng phất đều bại lộ ở tại cái này thần quang bảy màu phía dưới. Làm cho Diệp Lăng có dũng khí tim đập nhanh cảm giác. Chẳng qua cũng may, cái này quang mang chẳng qua tồn tại khoảng khắc. Trực tiếp tản đi, Diệp Lăng sâu ra một hơi, hướng thành bên trong đi thẳng tới. Khá lắm, dĩ nhiên tại thú triều thời điểm qua đây, nhưng lại sống sờ sờ đi tới đệ nhất trọng thiên. Ta thực sự là phục, thâm tàng bất lộ a. Đang ở này lúc, cái kia đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ theo cửa thành trên lên, đi xuống vừa cười vừa nói. Diệp Lăng mỉm cười cũng không nói gì những lời khác. Được rồi, nơi này là đệ nhất trọng thiên. Đi thôi, ta trước mang ngươi làm quen một chút nơi đây. Cái kia đại la sơ kỳ đầu sỏ mỉm cười, trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng phía trước đi tới. Rộng lớn thành trì thật lớn chung, cái kia gạch xanh trong khe gạch một bên, dĩ nhiên có xen lẫn từng tia vết máu, còn tản ra xông vào mũi mùi máu tanh. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi lĩnh luyện ngục lệnh bài. Lệnh bài đại biểu thân phận, nếu không càng đi về phía trước, nhưng là không tốt đi xuống. Cái này đại la đầu sỏ ở phía trước đi tới vừa cười vừa nói. Diệp Lăng gật đầu, ngẫu nhiên có thể phát hiện tại thành trung từng vị cường giả đi qua. Những thứ này cường giả cũng làm cho Diệp Lăng có chút kinh hãi. Người ở chỗ này cùng ngoại giới thánh nhân căn bản là hai khái niệm. Một cái cá thể bên trong đều tản ra khí tức đáng sợ, phảng phất hình người bạo long, tinh khí thần hoàn toàn bất đồng, thậm chí có cũng làm cho Diệp Lăng kinh hãi. Đi ước chừng vài chục phút, hai người mới đi tới một cái cung điện to lớn trước. Cái này cao vút trong mây cung điện, phía trên có khắc vài cái chữ to, luyện ngục cung. Diệp Lăng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái này luyện ngục cung. Chẳng lẽ đây là một cái tông môn? Nhưng là, cái gì tông môn lại có thể đoạt hạ cái này luyện ngục đường? Chỉ sợ cũng liền tam thanh đạo tổ cũng không thể nào đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng có chút tò mò, theo cái kia đại la đầu sỏ đi tới cung điện bên trong. Ở tầng thứ nhất, có một cái quầy hàng, trong quầy bên ngồi một cái áo xám lão giả. Phong lão ngài khỏe chứ? Đây là mới tới tiểu gia hỏa, ta mang theo hắn tới lĩnh lệnh bài. Cái kia đại la đầu sỏ trực tiếp đi tới trước quầy vừa cười vừa nói. Hay là Phong lão gật đầu, mà sau hướng Diệp Lăng cười cười, đến, dùng máu tươi của ngươi luyện hóa lệnh bài kia. Vừa nói chuyện, Phong lão trực tiếp ném ra một cái lệnh bài, ném cho Diệp Lăng, tinh huyết luyện hóa. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là bước ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt bao phủ lệnh bài kia. Trong một sát na, lệnh bài kia bạo phát ra thôi sán chi quang. Được rồi, đây chính là ngươi ở đây luyện ngục đường thân phận. Ở luyện ngục đường lên, như lệnh bài đánh mất, chẳng khác nào đánh mất đi xuống tư cách cùng cơ hội. Cho nên nói ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ. Phong lão hơi vừa cười vừa nói. Lập tức một bên đại la đầu sỏ vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Thu xong lệnh bài kia, nhưng là ngươi có thể hay không tiến vào đệ nhị trọng thiên then chốt. Như không có đầy đủ tích phân, là căn bản không thể. Cái kia đại la đầu sỏ vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán lại nhíu lại. Tích phân, làm sao cảm giác nơi đây quy củ dường như rất nhiều dáng vẻ. Cái kia ngồi ở trong quầy bên Phong lão nhìn Diệp Lăng dáng dấp, tức thì vui vẻ lên. Ta nói Bá Vân đế quân, nguyên lai ngươi cái tên này chưa cho cái này tân nhân nói quy tắc à. Thật là, Phong lão cười một cái nói, cái kia hay là Bá Vân đế quân tức thì lúng túng nở nụ cười. Gãi gãi đầu, liền vội vàng nói đã quên, tiểu gia hỏa, ta tới nói cho ngươi biết đi. Cái này luyện ngục đường quy củ, nhưng là rất nhiều a. Ngươi nghe cẩn thận, ngàn vạn đừng quên, nếu không a, nhưng là vào không đến hạ nhất trọng thiên rồi. Ngay sau đó, Phong lão chậm rãi cho Diệp Lăng cẩn thận nói một chút quy tắc. Mà Diệp Lăng cũng là từ từ nghe hiểu cái này luyện ngục đường. Đến cùng là cái gì địa phương? Luyện ngục đường, liên tiếp lấy, dĩ nhiên là mênh mông tinh không ra một cái vị diện. Mà ở trong đó dã thú, thình lình toàn bộ đều là từ nơi này con đường trên. Lên, xâm lấn tới được, mà luyện ngục đường, kỳ thực chính là cự đại tam giới một cái bên vực. Một ngày nơi đây thất thủ, như vậy sẽ có vô số nhân vật đáng sợ xâm lấn. Cái thời gian đó, tam thập tam ngoại thiên, tam giới, đều muốn gặp sinh linh đồ thán. Làm tưởng thường, cũng là vì đúc luyện tam thập tam ngoại thiên những thứ này thánh nhân. Tất cả thế lực, cộng đồng thành lập một cái luyện ngục cung, tới hấp dẫn vô số thánh nhân lịch lãm. Đương nhiên, lịch lãm cũng chính là chu diệt những thứ kia xâm lấn tam thập tam ngoại thiên lũ dã thú. Mỗi người đều là luyện ngục cung người, bất luận thế lực, bất luận chủng tộc, chỉ cần là tam thập tam ngoại thiên bên trong tam giới sinh linh, toàn bộ đều là, mà tiến vào luyện ngục cung, có thể được một cái lệnh bài, không có giết một cái dã thú, có thể tích góp từng tí một phần. Mãi cho đến tích góp từng tí một đủ tích phân, mới có thể tiến nhập hạng nhất trọng thiên, mà chút tích phân, có thể ở luyện ngục cung bên trong, đổi lấy bất luận cái gì ngươi muốn, vô luận là đan dược, pháp bảo, thần thông, vẫn là các loại thiên tài địa bảo. Cái này cũng là vì khích lệ những thứ kia thánh nhân tàn sát càng nhiều hơn vực ngoại dã thú. Vì tam thập tam ngoại thiên nhiều hơn một phần lực, kiếm lấy tích phân, cũng có thể dùng một loại phương thức khác, chính là như Phong lão, như Bá Vân đế quân một dạng, làm luyện ngục cung tạm thời nhân viên phục vụ, cũng có thể được cố định tích phân, chẳng qua tương đối thiếu đã. Kỳ thực, ở Diệp Lăng xem ra, chính là cùng chí nguyện người không có gì khác biệt, chỉ bất quá có thù lao mà thôi. Nghe đến đó, Diệp Lăng khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi. Cái này luyện ngục đường thậm chí có lớn như vậy bí mật. Hắn dĩ nhiên không có chút nào biết. Đáng chết Tuyết Sơn lão yêu. Đáng chết Bách Hiểu Xanh a. Diệp Lăng giận dữ cắn răng gầm nhẹ nói. Hai người này, dĩ nhiên có không tự nói với mình. Còn tích phân hối đoái. Thì cần muốn ngươi lấy ra những thứ kia ngươi đánh chết dã thú đại biểu bộ vị. Mới có thể đổi lấy tương ứng tích phân. Tỉ như lợn rừng, liền cần xuất ra nó răng nanh. Nếu không, chúng ta cũng không biết ngươi có phải hay không ở loạn báo. Cho nên nói ngươi chú ý một cái là được. Cái kia Phong lão lại thản nhiên nói. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười. Kháo nguyên lai những vật này là hối đoái tích phân dùng a. May mà chính mình bả. Đem, răng nanh hết thảy đều ném tới long giới bên trong a. Nếu không, nhưng là bạch bạch đánh mất hơn 300 tích phân a. Ta có. Lập tức Diệp Lăng liền cao giọng vừa cười vừa nói. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên theo bên ngoài vào mười mấy khí tức hung hãn thánh nhân. Lành lạnh cười, đây không phải là Bá Vân đế quân nha. Thế nào, tại sao còn trong cung bên phục vụ đây? Có phải hay không tích phân còn không có góp đủ a? Có cần hay không lão tử giúp đỡ ngươi một điểm a? Ha ha, cái kia cầm đầu nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Khinh thường liếc Bá Vân đế quân cùng Phong lão cười lên ha ha. Lâu khô. Ngươi quá tùy tiện,